Tiên Hồng Lộ, chương 751, Hoa Thiên Đại Lục, góc truyện audio.com, Dương Thần cũng không để Dương Phàm thất vọng, rất nhanh đã tìm được tung tích của Hồ Phi. Phụ thân, yêu giới này tổng cộng có hai vị đại đế, phân biệt là Man Hoàng và Hắc Diệu Yêu Hoàng. Bọn họ thần thông cái thế pháp lực vô biên ngạo thị hoàn vũ. Cũng thay nhau chấp trường ngôi vị đóng đầu yêu giới. Theo tìm hiểu, Hồ Đại Thúc hình như là phụ tá đắc lực của Man Hoàng, chính là kỳ tài có 102 của tộc Viên Hầu quật khởi trong 120 vạn năm gần đây nhất. Dương Thần trước tiên giản lược tình huống một lần, sau đó nói đến một số chi tiết. Uy danh của Man Hoàng kia ta cũng nghe nói qua, không nghĩ tới là một trong hai người cạnh tranh đứng đầu giới này. Dương Phàm mồn cười, Man Hoàng chính là đối thủ cũ của Vân Tiêu Đại Đế. Việc này hắn đều có hiểu biết từ trong miệng Du Vân Tiên Đế cùng Vân Vũ Tịch. Tuy nhiên, nơi này còn cách Man Thiên Thần Vực của Man Hoàng một đoạn không xa, nếu phụ thân yên tâm, để ta quân lý hàng tuyến, lộ TNNS bay của Luân Hồi Tinh Bảo. Tin chắc vài năm sau là có thể tới nơi, Dương Thần lộ vẻ chờ mong nói, quản lý hàng tuyến của Luân Hồi Tinh Bảo, đây là loại quang vinh và quyền lực cỡ nào, làm sao không động tâm chứ? Vậy được tiếp theo sẽ do ngươi quản lý hàng tuyến, đi Man Thiên Thần Vực. Dương Phàm đang muốn cho hắn cơ hội ma luyện nên cũng không cự tuyệt. Mang theo vạn phần sung sướng, Dương Thần tiến vào tinh hạch nội tầng, trở thành một trong những người cầm lái của Luân Hồi Tinh Bảo khổng lồ. Đối với điều này, Đặng Thi Giao có chút bất ngờ và nội tâm cũng vì con mà kiêu ngạo. Đại đa số thời gian Dương Phàm đều bế quan. Sau khi Dương Thần quản lý Luân Hồi Tinh Bảo, làm việc không điệu thấp như phụ thân hắn, dọc theo đường đi, Luân Hồi Tinh Bảo dừng lại ở những khu vực rất phồn hoa của yêu giới, liên tục gặp chấn động. Đối với quái vật lớn như tinh không thành lũy này, cho dù là bá chủ một phương của yêu giới cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhân vật có thể ép ở hữu tinh không thanh lũy, dõi mắt thất giới tuyệt đối không có ai là hạng tầm thường. Cho nên, mặc dù Dương Thần làm việc có hoi khoa trương nhưng một đường lại bình yên vô sự. Trong thời gian nạp Luân Hồi Tinh Bảo cập bến neo đậu ở các khu vực phồn hoa, giao dịch đủ loại tài liệu. Đây cũng là mục tiêu trong kế hoạch, dù sao tinh luyện nâng cấp tinh bảo ngày sau cùng với mục tiêu lưu vện chế thành thần khí đều cần lượng tài liệu vô hạn. Nhoáng một cái 2-3 năm trôi qua, bầu không khí trong Luân Hồi Tinh Bảo nói cười vui vẻ, thân hữu hai kiệp của Dương Phàm ở trong không gian của thành lũy hào hoa có thể đi động này ngao đô thiên hạ, thật là lạc thú vô hạn. Dương Thần là một trong những người cầm lái Luân Hồi Tinh Bảo vô hình chung trở thành ngôi sao mọi người nhìn vào, dần dần có chút tâm hồn phơi phới. Rốt cục vào một ngày, Luân Hồi Tinh Bảo tiến vào phạm vi Man Thiên Thần Vực. Tiến vào khu vực này, mọi người đột nhiên phát hiện số lượng cường giả nơi này rất nhiều, mức độ phồn hoa của văn minh tu luyện vượt qua khu vực khác 10 lần. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tinh không thanh lũy khác. Những tinh không thành lũy đã, góc truyện audio.com, gặp bình thường đều khổng lồ vô cùng, tuy nhiên về mặt cấp độ uy lực kém khá xa Luân Hồi Tinh Bảo. Người có thể nhìn ra sự khác biệt của hai loại có thể nói là rất ít. Cũng giống như dĩ vãng, Luân Hồi Tinh Bảo cập bến neo đậu ở cạnh một đại lục. Địa vực của đại lục này rộng lớn, gấp 100.000 lần Đông Thắng đại lục, phía trên cũng có nhân vật cấp yêu đế quản lý. Xem giới thiệu trên bản đồ, Hoa Thiên đại lục này là một trọng địa giao dịch của Man Thiên Thần Vực. Văn minh tu chân cũng cực kỳ phát đạt, chúng ta có thể tiến hành giao dịch đại lượng ở nơi nạp. Dương Thần có chút hưng phấn nói với Đặng Thi Giao. Một đường đi tới, Luân Hồi Tinh Bảo ngao du các nơi, mặt khác cũng đảm đương vai trò bào thương. Nhiệm vụ thương nhân như trong một số game online email protected. Thành viên trên Tinh Bảo cũng nhân cơ hội kiếm lời rất nhiều. Về mặt này, Dương Thần ít nhiều có chút buồn bực, tiên thạch trong tay hắn đều bị cô nương xem bói Trương Du Vũ lừa sạch, thậm chí còn nợ tiền một quẻ. Cho dù là trọng địa thương mại như Hoa Thiên Đại Lục, khi Luân Hồi Tinh Bảo buông xuống cũng gây nên một hồi chấn động. Đám tiên nhân qua lại phụ cận đều nhìn vào, bắt đầu thảo luận. Hình dạng của tinh không thành lúc nạp thật là kỳ lạ. Thần bí tao nhã, đáng tiếc thể tích hơi nhỏ một chút, chẳng lẽ là vì tiết kiệm tài liệu. Một nhân vật cấp tiên quân hơi ghen tị nói. Vậy thì chưa chắc, trực giác thiên phú của ta cảm thụ được một cỗ áp bách kỳ quái, lai lịch của tinh không thành lũy này chỉ sợ không nhỏ. Một gã yêu quân tộc chuột vẻ mặt thận trọng nói. Tài liệu rất kỳ lạ, căn bản nhìn không thấu. Lúc vừa phi tới và hạ xuống, từ cấp tốc đột nhiên ngưng hẳn nhưng lại ổn như Thái Sơn. Chưa từng nghe nói ở yêu giới có tinh không thanh lũy này. Bất kể như thế nào, đối với chủ nhân có được tinh không thành lũy, bọn họ tràn ngập hâm mộ cùng hướng tới và càng nhiều là kính sợ. dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, từ trên luân hồi tinh bảo chiếu xuống một đạo yêu quang màu tím ở trên hư không, hình thành một trận đồ hình đĩa tròn, đám người dương thân xuất hiện ở phía trên. Rời khỏi luân hồi tinh bảo hơn phân nửa là người trẻ tuổi. Trước khi đi, Đặng Thi Giao đưa danh sách tài liệu cần mua sắm cho Dương Thần và dặn dò hắn phải thật cẩn thận. Thần đệ, Hoa Thiên Đại Lục này phồn hoa như thế, tốt nhất là chúng ta chơi nhiều hem một chút. Dương Uy con trai Dương Lỗi đề nghị. Quan hệ của Dương Thần cùng Dương Uy là đường huynh đệ, nhìn qua có vẻ khá thân thiết. Tuy nhiên trong lời nói cử chỉ, Dương Uy có vài phần tâng bốc đường đệ. Được, kéo dài thời gian mua sắm một chút cũng không phải việc khó. Dù sao hiện tại đã tiến vào Man Thiên Thần Vực, thừa cơ hội này có thể hỏi thăm tung tích của Hồ Thúc nhiều hơn một chút. Trong lời nói của Dương Thần có một loại tư thế như ở địa vị cao. Dương Uy nhìn vào trong mắt trong lòng hơi xem thường và khinh bi. Nhưng đối với điều này hắn cũng thật bất đắc dĩ. Ai bảo đối phương tốt số, vừa sinh ra đã được trời ưu ái. Thiên phú siêu quần, đối với trọng địa phồn hoa như Hoa Thiên, Cốc Truyện Audio.com, đại lục này, đám người thiên tượng đại sư, Lâm Trung cũng đều rời thành lúc đi tìm một số thứ cảm thấy hứng thú. Ước chừng 2 tháng sau, việc mua sắm của Luân Hồi Tinh Bảo đã tiến hành được tương. Đối, nhưng hóng thú của đám người trẻ tuổi vẫn chưa từng giảm bớt. Đến một ngày, đám người Dương Thần lưu luyến trở về. Xin hỏi chủ nhân của tinh không thành lũy này là của vị nào? Đại nhân nhà chúng ta có lời mời. Một yêu quân kiều diễm xinh đẹp như hoa ở trước Luân Hồi Tinh Bảo. Vẻ mặt cung kính nói. Ta chính là một trong những người điều khiển Luân Hồi Tinh Bảo, có chuyện gì có thể nói với ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Dương Thần vang lên, nhìn kỹ vị nữ yêu quân trước mắt. Đại nhân nhà chúng ta là Hoa Thiên Yêu Đế Chúa Tể Hoa Thiên Đại Lục có việc thương lượng cùng ngài. Nữ yêu quân khom người nhấc tay, ánh mắt lúng liếng khi đánh giá Dương Thần, trông có vẻ rất hứng thú. Cung kính không bằng tuân mệnh, bản công tử cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Hoa Thiên Yêu Đế đã lâu. Dương Thần lộ vẻ kiêu ngạo theo nữ yêu quân đi. Dương Thần đơn thân độc mã đi qua, sẽ không có nguy hiểm chứ? Một hậu bối trẻ tuổi hơi bất an nói. Đừng lo, cho dù là nhân vật cấp tiên đế, dưới tình huống không biết rõ chi tiết cũng không dám làm gì thần đệ. Dương UV đạm mạc nói. Nhưng mọi người vẫn còn không yên, bẩm báo việc này với Đặng Thi Giao. Sau khi Đặng Thi Giao biết được lập tức có chút lo lắng. Dù sao con trai là đi gặp mặt nhân vật cấp tiên đế. Thi Giao muội không cần quá lo lắng. Tinh thần ý chí của ta sẽ âm thầm chú ý hắn. Vân Vũ Tịch hơi lộ lúng đồng tiền nói. Có Vũ Tịch thì, Thi Giao yên tâm, Đặng Thi Giao lúc này mới nhớ tới trên luân hồi tinh bảo trừ phu quân Giang Bế Quan ra còn có vị cửu công chúa tu vi đạt tới huyền tiên nhị trọng này. Quả nhiên, nửa ngày sau Dương Thần bình yên trở về. Bị Thi Giao giáo huấn một hồi, Dương Thần có chút ủy khuất, con cũng không làm gì sai, là Hoa Thiên Yêu Đế mời con qua thương lượng. Gặp mặt nhân vật cấp tiên đế rất tốt cho việc tôi luyện của thần nhi. Vân Vũ Tịch ở bên cạnh khuyên giải, Đặng Thi Giao cảm thấy có đạo lý, bớt giận vài phần, tiếp theo, mọi người bắt đầu quan tâm đến một chuyện. Hoa Thiên Yêu Đế kia tìm Dương Thần thương lượng chuyện gì? Hoa Thiên Yêu Đế kia nhìn chúng luân hồi tinh bảo của chúng ta, nhưng việc này ta làm sao dám làm chủ? Đương nhiên là không giải quyết được gì, Dương Thần bĩu môi tỏ vẻ không quan trọng gì. Mọi người nghe vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Sau đó, luân hồi tinh bảo hóa thành đường cong màu bạc huyễn lệ rời khỏi Hoa Thiên Đại Lục. Vào lúc luân hồi tinh bảo rời đi không lâu, bá, bá, hai bóng người trống rỗng xuất hiện trong hư không, một thanh niên từ đồng mặc hoa phục và một nữ nhân vũ y điềm đạm xuất trần. Luân hồi tinh bảo này từ đâu toát ra, tuy rằng thể tích không lớn nhưng cấp độ cùng uy lực vượt qua âm hồn bảo gia tộc ta truyền thừa vài phần. Trong mắt thanh niên từ đồng thoáng hiện hảo quang kỳ lạ. Hoa Thiên, ngươi tính làm sao bây giờ? Nữ nhân vũ y hơi mồn cười nói. Với sự hiểu biết của nàng ta đối với Hoa, Cốc Truyện Audio.com, Thiên Yêu Đế, một khi coi trọng thứ gì nếu như không chiếm vào tay tuyệt đối sẽ không dừng tay. Luân hồi tinh bảo này rất có khả năng là tới từ giới diện khác, bên trên nhiều nhất chỉ có một gã tiên đế. Hai ta liên thủ nhất định có thể chiếm được. Theo sau, sau khi Hoa Thiên Yêu Đế quyết định, hai người hóa thành hai cái bóng hư vô nửa trong suốt rất nhanh rời khỏi đại lục. Luân hồi tinh bảo đi chuyển trong vũ trụ mênh mông, như lưu tinh huyễn lệ sáng ngời. Bên trong tinh bảo đầy ấm áp hài hòa, đột nhiên, Dương Phàm đang bế quan tĩnh tu bỗng nhiên mở mắt. Gọi Dương Thần tới đây cho ta, một thanh âm hơi tức giận từ trong phủ đệ trung tâm nhất của tinh bảo truyền ra. Người lên tiếng chính là chủ nhân chân chính của luân hồi tinh bảo này. Phụ thân, ta làm sai điều gì? Dương Thần đi vào phủ đệ của phụ thân hơi run giọng nói. Không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Phàm, lúc này Vân Vũ Tịch cùng Đặng Thi Giao đều có mặt. Mặc dù Đặng Thi Giao không đành lòng nhưng lúc tướng công giáo huấn con trai, nàng không dễ tục tiện nhúng tay. Dương Phàm nhìn chằm chằm Dương Thần một hồi, đột nhiên vung tay, hô, Dương Thần bị hư không hút tới trước mặt hắn, không thể động đậy, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này hắn càng thêm hiểu được minh căn bản không thể thăm dò trình tự của phụ thân. Tướng công, Đặng Thi Giao kinh hô, sợ Dương Phàm thư CMG tổn đến con, chỉ thấy trong mắt Dương Phàm hiện lên một cái luân bàn hư vô. Nhìn chằm chằm vào thân thể Dương Thần, đột nhiên hắn quát lạnh một tiếng, bầm tay điểm trên trán Dương Thần. Ngay sau đó, một điểm sáng màu tím nhạt như hư vô bị Dương Thần hút vào trong tay. Thấp vậy, sắc mặt của Đặng Thi Giao và Vân Vũ Tịch đều biến đổi. Hừ, bị người khác động tay chân còn dương dương tự đắc. Với trình tự của ngươi lại có dũng khí đi giao dịch cùng tiên đế. Nếu không phải đối phương không rõ chi tiết ngươi còn có mạng mà đi ra. Dương Phàm cười lạnh nói. Hải Nhi biết sai, sắc mặt Dương Thần trắng bệch nghĩ lại mà sợ, lập tức quỳ trên mặt đất tạ tội. Cách chương.